Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 888, trang 888. Bình luận khu: Liền không tiểu lý như vậy ôn hòa, nơi đó mặt tràn ngập đủ loại tiếng mắng, không phải này họa chính là cái gì ngoạn ý a? Ta lần đầu tiên xem Đỗ Thanh Lộ lên sân khấu cốt truyện, xem tưởng đánh người, chuyện tranh ra tinh thần trạng thái có khỏe không? Ta hôm nay nhìn này một lời nói sau, cảm thấy ta thực không hiểu. Đương nhiên, tại đây một mảnh tiếng mắng bên trong, cũng có nhỏ giọng phản đối, kỳ thật, ta cảm thấy này họa còn hảo đi. Rốt cuộc, ngày thường Sở Đức cùng Vô Mặt không luôn là như vậy sao? Những lời này vừa ra, bình luận khu giống như lại đột nhiên xuất hiện một cái phay đứt gãy, qua thật lâu. Đại bộ phận người giống như phi thường có ăn ý vòng qua những lời này, đương nhiên. Cũng có người tại đây điều video phía dưới cùng người khác biện kinh, Vô Mặt có thể giống nhau sao? Vô Mặt cùng Đỗ Thanh Lộ có thể đặt ở cùng nhau nói sao? Đúng vậy, này hai người phong cách đều không giống nhau. Phong cách không giống nhau chỉ chính là cái gì? Là Vô Mặt phong cách muốn so Đỗ Thanh Lộ đẹp một chút sao? Ngươi nói bậy gì đó đâu? Rõ ràng là Đỗ Thanh Lộ phong cách muốn càng thanh lãnh một chút. Vô Mặt như thế nào có thể cùng Đỗ Thanh Lộ so đâu? Trúc Huyền Nguyệt gần nhất đang ở thông qua cứng nhắc giám thị áo lai đế quốc bên kia nhất cử nhất động, chuyện tranh bên kia tranh chấp. Nàng đương nhiên cũng thấy được, đối với thượng một lời nói nội dung. Nàng suy nghĩ 2 giây, vẫn là hơi chút cải biến một chút, mới phát tới rồi cứng nhắc thượng, mặc kệ thế nào. Dù sao cũng phải cấp áo lai đế quốc cùng Đỗ Thanh Lộ một chút hy vọng a, cái kia cứng nhắc vẫn luôn đều bị Alice lấy ở trên tay, đối với Alice người này. Trúc Huyền Nguyệt là đánh lên 12 phần cảnh giác. Cùng mặt khác gặp được quá những người khác không giống nhau, Alice là thật sự cho Trúc Huyền Nguyệt một loại xưa nay chưa từng có khó giải quyết cảm giác. Nàng trong khoảng thời gian này thông qua cứng nhắc biết được không ít tin tức, tỉ như Khải Phong hiện tại bị tiêm vào một loại hiệu quả cường lực, di chứng cũng cường đại dược tề, có thể làm hắn đem chính mình khi còn nhỏ đáy dầm sự đều nói ra. Lại tỉ như nói áo lai đế quốc chuyên môn vì Khải Phong an bài một cái thật lớn máy móc, có thể đem Khải Phong ký ức thay đổi thành có thể cung người quan khán ghi hình. Thậm chí Trúc Huyền Nguyệt còn đã biết áo lai đế quốc chuyên môn tổ chức một cái vượt qua ngàn người quân đội chuyên môn dùng để nhằm vào nàng. Này chi trong quân đội bao gồm đủ loại nhân tài, mỗi người đều bị cấy vào có thể tùy thời cướp lấy bọn họ sinh mệnh trang bị. Alice tướng quân chuẩn bị nguyên vẹn đáng sợ, nàng hoàn toàn là bôn muốn giết Vô Mặt tâm tư tới. Mỗi một cái phân đoạn đều suy xét tận khả năng đầy đủ. Cùng Khải Phong loại này gà mờ hoàn toàn không giống nhau, Trúc Huyền Nguyệt cũng không biết chính mình nên hay không nên bởi vì chuyện này mà hận Khải Phong. Rốt cuộc từ camera nhìn đến hình ảnh tới xem, Khải Phong hiện tại rất có khả năng đã biến thành một cái thật sự ngốc tử. Chính là cho chính mình mạc danh đưa tới như vậy một cái khó giải quyết địch nhân. Cho dù là Trúc Huyền Nguyệt cũng có chút đau đầu, bất quá hiện tại. Nhưng thật ra nhiều chỗ tốt, Trúc Huyền Nguyệt nhìn màn hình tưởng, ít nhất, về kiếp trước sự tình. Ta có thể biết được càng nhiều một chút. Trúc Huyền Nguyệt đôi mắt nhìn màn hình. Alice tướng quân lại mang theo cái kia cứng nhắc đi vào một bí mật trong phòng, đi xem Khải Phong. Khải Phong hiện tại cả người cùng với nói là người, chi bằng nói càng như là một cái máy móc linh kiện. Hắn đang ở bị an trí ở một cái thật lớn máy móc, bên cạnh có rất nhiều người ở thao túng kia đài máy móc, mà ở máy móc trên cùng còn lại là một cái thật lớn màn hình. Vừa mới đi đến màn hình hạ, Alice tướng quân nhìn trong tay cứng nhắc, chậm rãi nói, Khải Phong ra hỏa kia, tuy rằng cũng đủ ngu xuẩn, bất quá có chuyện làm còn tính không tồi, nàng trong tay cầm. Đúng là vừa mới bị Trúc Huyền Nguyệt viết lại quá kia một bản truyện tranh, tiếp xúc vô mặt người. Chuẩn bị hảo sao? Alice tướng quân xem xong rồi trong tay đổi mới sau, ngẩng đầu đối với bên người nhân đạo, đều chuẩn bị hảo, bên kia nào đó quân nhân đi tới lúc sau. Cung kính nói, 11 danh kỵ sĩ toàn bộ đều bị trang bị tự bảo trang bị. Cũng đều bị cho biết kia sự kiện, chúng ta mọi người đều đã làm tốt vì đế quốc tùy thời hiến thân chuẩn bị, mà ngài phía trước công đạo người được chọn. Chúng ta cũng dựa theo ngài phân phó, đã tìm được rồi. Phương Tiêm Vân đứng ở một bên, nhìn Alice nhất cử nhất động, hắn là thật sự không nghĩ tới. Alice tướng quân cư nhiên có thể ở ngắn ngủn thời gian nội liền làm ra nhiều như vậy sự tình tới, Sở Đức bên kia tạm thời giao cho Đỗ Thanh Lộ thì tốt rồi. Alice tướng quân nhàn nhạt nói, mà vô mặt nơi này. Còn lại là yêu cầu trọng điểm chiếu cố một chút. Alice ánh mắt đặt ở nơi xa cái kia trên màn hình, nàng ở quan khán Khải Phong đại bộ phận ký ức sau. Ở những cái đó lung tung rối loạn trong trí nhớ, đại khái khâu ra vô mặt ở đời trước hình tượng, Khải Phong đời này đối với vô mặt tựa hồ có loại cực kỳ đáng sợ chấp nhất. Alice kỳ thật ở một mức độ nào đó nhận đồng Khải Phong cách làm, nhưng là nàng cảm thấy Khải Phong thủ đoạn quá mức thô giáp, đối với vô mặt người như vậy, một mặt chèn ép chung quy là không được, cho nên Alice cảm thấy, đối với vô mặt người như vậy, áp một loại khác phương thức, có lẽ sẽ càng thêm có hiệu quả một chút. Đúng lúc này, một người chậm rãi đẩy cửa đi đến. Bên cạnh mấy cái quân nhân nguyên bản là đang ở nghiêm túc ký lục Khải Phong thân thể trạng huống, kết quả, khi bọn hắn trong lúc vô tình quay đầu khi nhìn đến cái này thiếu nữ đều có chút ngây người. Hết chương.